truyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 661, Cao Nhân Thần Bí 2. Mấy người khác nghe vậy, đều hít vào một hơi khí lạnh. Không nói tới đám người lão giả tóc bạc nữa, sau khi Thạch Mục rời khỏi Lục Hợp Tông liền lấy ra Linh Vũ Phi Xa, bay thẳng tới đầm lây, nơi gần nhất được đánh dấu trên ngọc giản. Với tốc độ độn quang của hắn, không bao lâu sau đã tới một vùng đầm lầy đen. Diện tích đầm lầy này khá lớn, lên tới mấy ngàn dặm, thảm thực vật bên trong đều mang màu đen, không biết vì duyên cớ gì. Thạch Mục bay vào sâu trong đầm lầy, thần thức khoách tán ra, tra xét xung quanh. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn khẽ động, độn quang đổi hướng, rất nhanh đã đến một vũng lầy to lớn. Phía trên vũng lầy tràn ngập sương mù tím dày đặc, chậm rãi di chuyển. Thạch Mục phất một tay lên, trong tay tỏa ra ánh sáng lam, ầm ầm đánh ra. Vút một tiếng, một đạo quang nhận xanh lam to lớn chém vào trong đầm lầy. Ầm ầm, toàn bộ đầm lầy bị bổ ra, nước bùn bắn ra xung quanh, trung ương đầm lầy bị đánh ra một hố sâu khổng lồ. Gào, một tiếng gào thét từ sâu trong đầm lầy truyền ra, một con cự mãng thân dài tới 20-30 trượng màu đen, hai mắt bích lục, trên người đầy hoa văn như rễ cây. Con cự mãng này tỏa ra khí tức địa giai trung kỳ, sau tiếng gào thét, đánh tới phía Thạch Mục. Cánh tay Thạch Mục lại vung lên, một luồng sáng lam bay ra, lại hóa thành quang nhận xanh lam, chém lên cổ cự mãng. Phụt, một cột máu phóng lên trời. Đầu lâu cự mãng bay lên, rơi sang một bên, trong mắt nó vẫn tràn ngập vẻ khó tin, chỉ có điều nhanh chóng trở nên ảm đạm. Thân rắn không đầu vặn vẹo trong chốc lát, sau đó bất động. Thạch Mục phi thân bay tới bên đầu lâu cự mãng, phất tay đánh ra một luồng lực hút, thú hồn màu đen từ trong đầu bay ra, bị Thạch Mục thu lấy. Thạch Mục không thèm nhìn thi thể không đầu kia, trên người lóe lên, thân thể lại bay đi, tới một địa điểm khác được đánh dấu trên ngọc giản. Mấy ngày tiếp theo, không ít thế lực tông môn trên đại lục Vân Hoang đều xuất hiện chấn động không nhỏ, một tin đồn dọa người được truyền ra. Một cao nhân thần bí tu vi cao thâm, chân đạp phi chu dò hỏi tin tức cao cấp yêu thú khắp nơi, chỉ cần đáp lời khiến hắn thỏa mãn là sẽ được ban thưởng linh thạch cực phẩm. Trên tinh cầu hoang vu này, linh thạch cực phẩm xuất hiện đương nhiên sẽ gây lên sóng to gió lớn, thậm chí là các trận chém giết mưa máu gió tanh. Có điều những tông phái này lập tức phát hiện yêu thú địa giai ở các hiểm địa lần lượt bị tàn sát sạch sẽ. Sau khi bọn họ khiếp sợ, kết hợp với các thông tin trước đây, đều hiểu được là do vị cao nhân thần bí kia gây nên, lại một lần nữa có nhận thức mới về thực lực của Thạch Mục. Lời đồn truyền nhau, được nhiều kẻ thêm mắm dặm muối vào khiến thực lực của Thạch Mục cũng bị lưu truyền thành vô số phiên bản. Nửa tháng sau, Tây Bắc Đại Lục Vân Hoang, trên bầu trời một hải vực bao la, một chiếc phi xa màu xanh bay về phía trước, Thạch Mục chắp tay đứng ở trên, bên cạnh hắn có một thiếu nữ y phục xanh nước, tu vi cũng không yếu, đã đạt tới địa giai sơ kỳ. Thiếu nữ nhìn dịu dàng nhã nhặn, không giống một người tu luyện mà giống một hoàng hoa khuê tú hơn. Tốc độ của phi chu cực nhanh, từng hòn núi hòn đảo trên biển nhanh chóng ở lại sau lưng. Đột nhiên thiếu nữ áo lục lộ vẻ khiếp sợ, cẩn thận nhìn Thạch Mục một cái, không nói gì. Bay chừng một khắc, phía trước hải vực đột nhiên xuất hiện vòng xoáy to lớn, diện tích lên tới mấy chục dặm. Tiền bối, tới rồi, chính là chỗ này. Thiếu nữ áo lục mở miệng. Phi chu lập tức ngừng lại, Thạch Mục nhìn vòng xoáy trước mắt, ánh mắt lóe lên. Linh khí thiên địa nơi này nồng nặc hơn những chỗ khác nhiều lắm, dường như là từ sâu trong đáy biển truyền tới. Chính là chỗ này sao? Có yêu thú thiên vị. Hắn hỏi. Đúng, trong vùng nước xoáy này có một con lôi giao thú thực lực thiên vị, vô cùng mạnh mẽ. Mấy đại tông phái trên đại lục nhiều lần liên thủ muốn đánh giết thế, nhưng vẫn không thể thành công. Thiếu nữ áo lục nói. Thạch Mục gật đầu, thần thức tỏa ra, lập tức trên mặt lộ vẻ vui mừng. Ở sâu trong đáy biển đúng là tồn tại một luồng yêu khí vô cùng mạnh mẽ. Được, lần này nhờ có ngươi dẫn đường, cầm lấy những linh thạch này đi. Hắn nói xong, phất tay đưa mấy khối linh thạch cực phẩm cho thiếu nữ. Thiếu nữ áo lục lắc đầu nói. Đa tạ tiền bối, có điều những linh thạch này không phải là thứ ta muốn. Sau khi tiền bối chém giết lôi dao, thú không biết có thể ban một khối dẫn lôi thạch cho tiểu nữ tử xem như, khen thưởng hay không. Dẫn lôi thạch. Thạch Mục nhíu mày lại. Loại yêu thú lôi dao này một khi thành niên, thì trong cơ thể sẽ sản sinh một khối dẫn lôi thạch. Dùng để hấp thu lực lôi điện trong thiên địa để tu luyện, khối dẫn lôi thạch này có tác dụng rất quan trọng với tiểu nữ tử. Có thể. Thạch Mục gật đầu nói. Hắn chỉ cần thú hồn của con yêu thú này, những thứ khác cũng không cần. Đa tạ tiền bối. Thiếu nữ áo lục đại hỉ, thi lễ một cái. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 662, thức tỉnh 1. Thạch Mục khoát tay thiếu nữ áo lục một cái. Sau đó thả người từ trên phi chu bay xuống, tiến vào trong nước xoáy. Mấy ngày nay, hắn cơ bản đã giết sạch yêu thú địa giai trong vạn dặm quanh đây, thu được không ít thú hồn địa giai, chỉ là đối với Yên La mà nói thì nó còn thiếu quá nhiều. May là sau đó hắn thông qua con đường khác phát hiện sự tồn tại của con yêu thú thiên vị này. Vừa tiến vào nước, trên người hắn tỏa ra lam quang, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp màu xanh nước, tiến vào sâu trong đáy biển, nước biển không hề sinh ra chút lực cản nào với hắn. Rất nhanh, hắn liền đến đáy biển, hơi thay đổi sắc mặt. Sâu trong vòng xoáy có một rãnh biển to lớn, bên trong đen kịt, nhìn không thấy đáy, một luồng linh khí nồng nặc từ bên trong truyền ra. Thạch Mục đang định tra xét thì lúc này, một tiếng rít gào to lớn từ trong rãnh biển truyền ra, sau đó ánh sáng tìm lóe lên, một con động vật biển hình thể khổng lồ từ trong bóng tối đột nhiên bay ra. Con hải thú này hình thể khổng lồ, thân hình vượt qua 60 trượng, hình dáng giống một con thằn lằn khổng lồ, nhưng đầu thì giống như đầu rồng. Toàn thân nó bao trùm một lớp vảy tím, trên lưng có mười mấy cây gai nhọn màu tím, dài chừng một trượng, giống như mười mấy thanh cự kiếm màu tím vậy, phía trên có tử sắc điện hồ không ngừng chớp không thôi. Khiến người không rét mà run chính là cái miệng khổng lồ, đóng mở bất định, hàm răng sắc bén lóe lên hàn quang đáng sợ. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, con hải thú này đúng là dáng vẻ uy vũ, thực lực cũng không yếu, đã đạt tới thiên vị sơ kỳ đỉnh phong. Gà o o. Lôi Giao thú nhìn Thạch Mục, ánh mắt tràn ngập giận dữ, trong miệng rít gào, thân thể khổng lồ đánh tới, há miệng rộng, một tia chớp tím to lớn đánh thẳng tới chỗ Thạch Mục. Thạch Mục khẽ hừ một tiếng, trên người tỏa ra ánh sáng lam. Ánh sáng lóe lên trước người, tạo thành một màn sáng xanh lam dày đặc. Tia chớp tím đánh lên màn sáng, nhanh chóng đi vào trong, giống như bị hấp thu. Bàn tay Thạch Mục đặt trên màn sáng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Màn sáng xanh lam tỏa ra ánh sáng, bên ngoài hiện lên mấy chục cái nốt. Vèo vèo vèo. Sau đó, mấy chục cây thủy mâu xanh lam lớn chừng một trượng từ trong nốt kia bắn ra, tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ đánh lên người Lôi Giao thú. Tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên. Lôi Giao thú không kịp chuẩn bị, thân thể khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, nhiều chỗ vảy giáp trên người vỡ vụn, xuất hiện mấy vết thương khổng lồ. Thạch Mục thấy vậy, trong lòng vui vẻ, tu vi Minh Thủy Quyết cao thâm hơn, sự cường đại của môn công pháp này bắt đầu thể hiện ra. Trong miệng hắn niệm chú ngữ, màn sáng màu lam một lần nữa lóe lên, vài chiếc xúc tu màu xanh lam vô cùng to lớn bay ra, nhanh như chớp quấn lấy thân thể Lôi Giao thú. Gà o o. Miệng Lôi Giao thú phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Ra sức dãy giụa, thế nhưng không làm được chuyện gì. Trong mắt nó lóe lên hung quang, khẽ gầm một tiếng, bên ngoài thân thể đột nhiên hiện lên từng luồng tử sắc điện hồ to lớn, hóa thành mấy thanh lôi đao, chém về phía xúc tu xanh lam. Hừ. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay biến đổi. Trên xúc tu xanh lam hiện ra hồ quang xanh lam, đó chính là thủy cương thần lôi. Lôi đao màu tím chém lên xúc tu, phát ra tiếng nổ vang như kim loại va vào nhau, bị thủy cương thần lôi cản lại. Thạch Mục từng trải qua công pháp lôi điện thần diệu của cường giả thánh giai Mạc Lân Vũ, đối với công kích lôi điện của con Lôi Giao, thú này đương nhiên hắn không thèm để vào mắt. Hắn vung tay lên, một thanh phi kiếm màu xanh từ trong cơ thể bắn ra, hóa thành một thanh cự kiếm màu xanh dài mấy trượng. Trong mắt Lôi Giao thú lộ vẻ hoảng sợ, thân thể run lên, mười mấy cây gai xương to lớn trên sống lưng bắn về phía cự kiếm màu xanh. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, kiếm quyết trong tay thay đổi, cự kiếm màu xanh né tránh đầy linh hoạt. Răng rắc. Mười mấy thanh gai xương to lớn bị chém thành mấy đoạn. Ánh sáng xanh lóe lên, cự kiếm màu xanh biến mất không tung tích, sau đó lóe lên, xuất hiện bên cổ Lôi Giao thú. Chém. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, phi kiếm màu xanh chém xuống nhanh như chớp. Thân thể khổng lồ của Lôi Giao thú cứng đờ, ánh mắt trở nên trống rỗng. Sau đó, cái đầu to lớn của nó lệch ra, rơi xuống. Thạch Mục vung tay lên, màn sáng xanh lam trước người lập tức biến mất, bóng người lóe lên, xuất hiện bên cạnh thi thể Lôi Giao thú. Phất tay phát ra một luồng ánh sáng lam, bao phủ đầu Lôi Giao thú lại. Lam quang thu lại, bao phủ một thú hồn to bằng đầu người. Hồn Lôi Giao thú liều mạng dãy giụa, có điều là vô cùng, rất nhanh đã bị thu vào trong túi thú hồn. Trên mặt Thạch Mục tươi cười, có thú hồn một con yêu thú cảnh giới thiên vị, hẳn là Yên La có thể tỉnh lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía thi thể Lôi Giao thú, cong ngón tay búng, mấy luồng kiếm khí màu xanh bắn ra, rất nhanh chém thi thể nó thành 7-8 khúc. Hắn vẫy tay bắn ra một luồng ánh sáng lam. Sau đó thu tay lại, bên trong ánh sáng lam có hai món đồ. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 663, Thức Tỉnh 2. Một là yêu đan Lôi Giao thú, một thứ khác là một khối tinh thạch màu tím to bằng nắm tay, bên trên điện hồ màu tím lập lòe, chính là dẫn lôi thạch trong lời thiếu nữ áo lục. Thạch Mục lật tay cất hai thứ đi, ánh mắt rơi vào trong rãnh biển khổng lồ. Thân hình hắn khẽ động, bay vào trong. Bên trong linh khí dồi dào khiến hắn có chút kinh ngạc. Rãnh biển này rất sâu, chừng 20-30 dặm, bắt đầu khá rộng nhưng càng tiến vào sâu thì ngày càng chật hẹp. Thạch Mục giảm tốc độ bay, gần một phút mới đi tới đáy. nơi sâu nhất ở rãnh biển linh khí dồi dào, tuy không sánh bằng Thanh Lan Thánh Địa thế, nhưng so với những nơi khác trên tinh cầu này thì đầu chỉ hơn, gấp trăm lần. Hắn nhíu mày lại, phất một tay lên, một luồng kiếm khí to lớn bắn ra, chém lên mặt đất. Dầm! Mặt đất bị chém ra một cái hố sâu dài hơn 10 trượng. Trong hố sâu tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thì ra là như vậy, nơi này có một quáng mạch linh thạch phong phú, chẳng trách linh khí dồi dào như vậy, chỉ là có lôi giao thú bảo vệ mới không bị người đào sạch. Trên mặt Thạch Mục hiện vẻ suy ngẫm, lẩm bẩm nói. Mỏ linh thạch này không tệ, là một trong số không nhiều linh mạch trên tinh cầu cằn cỗi này, thế nhưng sản xuất ra cũng chỉ là chút linh thạch hạ phẩm, trung phẩm, linh thạch thượng phẩm rất ít, không đáng giá để hắn quan tâm. Có điều trong lòng hắn bốc lên ý niệm khác, giờ nơi này không có lôi giao thú bảo vệ, linh mạch này bị đào rỗng, vậy viên tinh cầu này có càng trở nên cằn cỗi hay không? Hắn lắc đầu, đang định xoay người rời khỏi thì trong miệng khẽ ồ lên, nhìn về phía trước. Thân hình Thạch Mục khẽ động, bay về trước mười mấy trượng, một xào huyệt dùng rong biển tạo thành xuất hiện trước mắt. Trong xào huyệt có một quả trứng cao hơn một người màu tím, từng luồng điện hồ lập lòe ở xung quanh, truyền ra sóng sinh mệnh mãnh liệt. Thì ra là vậy, chẳng trách con lôi giao thú kia lại yếu thế, hóa ra là vừa sinh ra một quả trứng rồng. Thạch Mục lẩm bẩm. Hắn nhìn quả trứng rồng trước mặt, trong mắt hiện vẻ vui mừng. Trứng rồng của yêu thú thiên vị, hơn nữa là thuộc tính lôi hiếm thấy, cầm lấy buôn bán trong tinh vực e là cũng có giá trị không nhỏ. Hắn phất tay đánh ra một luồng ánh sáng lam, cất trứng rồng đi. Sau đó hắn không ở đây thêm nữa, bay lên, ra khỏi mặt biển, hạ xuống linh vũ phi xa. Tiền bối. Cách đó không xa, thiếu nữ áo lục thấy vậy, vội vàng nghênh đón. Thạch Mục xoay tay lấy ra dẫn lôi thạch, ném tới. Thiếu nữ áo lục đại hỉ, vội vàng nhận lấy, ôm vào trong ngực. Đi thôi. Thạch Mục nhìn nữ tử này một chút, vung tay lên, linh vũ phi xa bay ngược lại chiều đến, rất nhanh biến mất không thấy tung tích. Mấy ngày sau, tin tức yêu thú thiên vị lôi giao, thú bị chém giết điên cuồng lan truyền giữa các đại tông môn, tạo thành cơn chấn động lớn, khi mọi người nói về Thạch Mục đều vẻ mặt thay đổi, cung kính như thần linh. Mấy đại tông phái lập tức phái người tra xét, linh quáng nơi đáy biển bị họ phát hiện ra, các đại tông phái lập tức phái người tới, bắt đầu lý luận quyền sở hữu linh quáng, toàn bộ đại lục Vân Hoang nổi lên sóng to gió lớn. Mặc kệ những tông môn này như nào, Thạch Mục rời khỏi hải vực lập tức trở về sơn mạch hoang phế kia. Lúc này Yên La vẫn hôn mê bất tỉnh, khí tức như ẩn như hiện. Thạch Mục thở dài, lấy túi thú hồn bên hông ra, đưa tay dẫn dắt. Từng đoàn thú hồn từ trong túi bay ra, đưa tới bên cạnh Yên La. Cái miệng nhỏ của Yên La khẽ mở, theo bản năng nuốt chửng thú hồn, khí tức trên người theo đó dao động. Vút! Khi thú hồn lôi giao thú bị Yên La nuốt vào, trên người Yên La tỏa ra ánh sáng trắng, trong miệng khẽ ư một tiếng, mắt chậm rãi mở ra. Yên La, người vẫn tốt chứ? Mắt thấy Yên La tỉnh lại. Trên mặt Thạch Mục hiện vẻ vui mừng, vội vã tiến tới, hỏi thăm. Đây là nơi nào? Đôi mi thanh tú của Yên La cau lại, có chút suy nhược khoát tay áo, con mắt nhìn xung quanh một vòng, mở miệng hỏi. Hà, nơi này là đại lục Vân Hoang, tên tinh cầu này là gì ta vẫn không biết, có điều theo suy đoán của ta, thì nơi này vẫn còn nằm trong phạm vi di dương tinh vực. Thạch Mục nói. Ta hôn mê bao lâu rồi? Yên La dừng lại một chút, mở miệng hỏi. Đã chừng hơn một tháng. Trước đây ngươi vì cứu ta dẫn đến thần hồn bị thương nặng, ta muốn săn giết chút thú hồn để giúp đỡ ngươi khôi phục, nhưng trên tinh cầu này linh lực thực sự quá mức mỏng manh, yêu thú cấp cao rất ít ỏi. Có điều cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh rồi, mau trở về tử linh giới, có lẽ sẽ mau khôi phục hơn một chút. Thạch Mục nói. Yên La nghe vậy, trầm mặc một chút, khẽ lắc đầu nói. Chỉ e tạm thời ta không thể quay về. Tại sao lại vậy? Thạch Mục có chút kinh ngạc nói. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ. Có thể là liên quan tới việc thần hồn bị hao tổn, cũng khả năng có quan hệ với việc ta xung kích thánh giai thất bại. Trước đó cưỡng ép nuốt chửng ma hồn thánh giai, bây giờ nguyên thần của ta đã sản sinh dị biến. Nếu như muốn tăng lên vậy nhất định phải có ma khí sung túc. Yên La lắc lắc đầu, nói. Ma khí? Hiện giờ nơi này ngay cả linh khí thiên địa cũng vô cùng mỏng manh, nếu muốn có ma khí thì càng không dễ. Việc cấp bách hiện giờ là phải giúp người khôi phục thần hồn. Thạch Mục cả kinh, tiện đà cười khổ một tiếng. Cỗ thân ngoại hóa thân của hắn giờ đã ma hóa, cũng đối mặt với quẫn cảnh thiếu thốn ma khí. Yên La gật gật đầu, không nói gì. Ngươi vừa mới tỉnh lại, trước tiên nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai chúng ta lại xuất phát, vừa tìm kiếm yêu thú đồng thời nghĩ biện pháp rời khỏi tinh cầu này. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 664, xông vào một. Nửa tháng sau, trên một bình nguyên đỏ thẫm rộng mênh mang có một tòa núi lửa cao hơn. Ngàn trượng đứng sững sững, ầm ầm ầm. Theo tiếng nổ kịch liệt vang lên, cả tòa bình nguyên dường như vì đó mà chấn động. Trong miệng núi lửa to lớn không ngừng có khói đen bốc ra, bên trong còn mang theo dung nham nóng chảy, không ngừng phun bắn khắp nơi. Trên bầu trời cách núi lửa không xa xuất hiện hai bóng người một xanh một trắng, lơ lửng giữa không trung, từ xa nhìn về phía này. Thanh niên cao lớn mặc áo bào xanh kia mắt kiếm mày sao, dáng vẻ anh khí, mà nữ tử cung trang trắng đứng sóng vai với hắn vóc người yểu điệu, có vài phần xuất trần. Hai người này chính là Thạch Mục và Yên La. Cũng sắp đi ra rồi. Thạch Mục nhìn chăm chú vào miệng núi lửa, mở miệng nói. Vừa dứt lời, từ miệng núi lửa lại một lần nữa truyền ra tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một cột lửa to lớn từ miệng núi lửa phóng lên trời, đâm thẳng mây xanh, sau đó tiện đà rơi xuống, dung nham nóng chảy chậm rãi chảy xuống bốn phía quanh núi lửa. Cùng lúc đó, cho bụi xám tích tụ nơi núi lửa và khói đen đồng thời bốc lên, khiến bầu trời nhuộm màu xám trắng. Thạch Mục phất tay đánh lên đỉnh đầu, một màn sáng hình bán cầu màu xanh lam nhạt hiện ra, che chở cho bọn họ. Khói bụi và dung nham bắn tới khi rơi lên màn sáng xanh lam này, giống như rơi vào mặt nước, hơi chìm xuống dưới một chút rồi lướt trên đó, rơi xuống. Đến rồi. Đúng lúc này, Yên La khẽ mở miệng nói. Thạch Mục đưa mắt nhìn, tới chỉ thấy xúc tu đen lít nhít từ trong khói núi lửa dày đặc xuất hiện. Ngay sau đó, từng cái đầu to bẹt dò xét đi ra, trên những cái đầu là những con mắt to đỏ sậm, như những chiếc đèn lồng. Trong khói đen như trời sao lóng lánh, có vẻ quỷ dị mà bắt mắt. Xoẹt xoẹt một tiếng. Sau lưng Thạch Mục hiện ra đôi cánh lửa, dưới chân khẽ động, cả người lướt ra khỏi màn sáng lam nhạt kia, trực tiếp bay tới trước miệng núi lửa. Gà o o. Một tiếng kêu động trời truyền đến, những chiếc đầu to lớn, đen kịt, lúc nhúc từ trong miệng núi lửa đi ra, cặp răng nanh giống như những chiếc kìm cong không ngừng đóng mở. Tiếng xe gió mãnh liệt, từng luồng dung nham nóng rực từ trong miệng chúng bắn ra, giống như một thanh trường thương lửa, che ngợp bầu trời bắn tới. Thạch Mục thấy vậy, một tay khẽ nhấc, trong miệng khẽ ngâm, từng luồng ánh sáng lam giống như sóng nước mãnh liệt tỏa ra, hình thành một màn sáng xanh nhạt trước người hắn, mặt ngoài sóng nước dập dờn. Phụt phụt, dung nham nóng rực đánh lên trên màn sáng chỉ phát ra tiếng vang nhỏ nhẹ, sau đó trên màn sáng hiện ra gợn sóng, vặn vẹo, hơi nước trắng bay lên, những dung nham kia cũng bị làm lạnh lại. Những yêu thú trong miệng núi lửa thấy thế, dồn dập xông ra, từng cái bóng đỏ thẫm tranh nhau bắn tới, từng con yêu thú rết khổng lồ toàn thân, được giáp đen bóng loáng bao bọc đánh tới. Có gần trăm con. Những con rết này ngẩng cao đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ, dương chiếc răng nanh như kìm sắt ra, lao tới chỗ Thạch Mục, trong miệng liệt diễm cuộn trào, phụt ra lượng lớn dung nham, khí thế khiến người kinh hãi. Hai mắt Thạch Mục lóe lên tinh quang, lui về sau nửa bước, bàn tay kéo về phía sau, màn sáng xanh lam trước người cũng bị thu lại, bao lấy nắm đấm. Sau đó cánh tay đó khẽ động, quyền ảnh xanh lam như mưa hiện ra trước người, chấn động, tất cả đều hóa thành một quả cầu ánh sáng xanh lam công kích ra. Giữa không trung liên tục bộc phát chùm sáng va chạm của một bên đỏ, một bên lam. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, màu xanh lam lấn áp màu đỏ, liên tiếp truyền ảo đảo. Yêu thú rết khí thế hùng hổ, lẫn dung nham chúng phun ra đều bị ánh sáng lam bao quanh, đóng băng lại, hóa thành những khối băng từ trên trời rơi xuống. Phá! Thạch Mục hét lớn một tiếng, trên tay trái tỏa ra lửa trắng, một quyền đánh xuống dưới mặt đất. Ầm! Một luồng khí lưu vô hình cực nóng lấy Thạch Mục. Làm trung tâm quét ra bốn phương tám hướng, cũng thuận thế bay vút lên trời, va chạm với những băng tinh xanh lam kia. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt. Những tảng băng kia liên tiếp vỡ ra, hóa thành thi thể vỡ vụn đầy trời. Cùng lúc đó thân thể Yên La lóe lên giữa không trung, hiện ra, từng luồng sáng âm u tử trong những mảnh vụn thi thể kia bay ra, bị nàng hút vào. Thạch Mục nhìn khí tức của Yên La dần dần tăng lên, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Trải qua hơn nửa tháng đi khắp nơi. Rốt cục hắn đã hỏi thăm gia viên tinh cầu này tên Yên Trần Tinh. Tông môn tu luyện lớn nhất nơi này là Huyền Trần Môn ở vị trí cực Tây Đại Lục, trận pháp truyền tống rời khỏi tinh cầu duy nhất nằm trong Huyền Trần Môn này. Do vậy Thạch Mục dẫn theo Yên La, một đường chém giết yêu thú lấy thú hồn, đồng thời đi về hướng Tây. Một tháng sau, chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 665, Sông Vỏ 2, nơi cực Tây Đại Lục Vân Hoang. Trong một vùng núi non chập trùng, trên một đỉnh núi to lớn màu đen ở trung ương, xung quanh có mấy đỉnh núi cao trăm trượng như bảo vệ nó, thế như chúng tinh cùng nguyện. Bên trên các ngọn núi xung quanh này đều là cây cối chằng chịt, cổ thụ chọc trời, rất nhiều kiến trúc tường đỏ ngói xanh thấp thoáng xen giữa, chỉ có đỉnh núi trung tâm này chọc lốc, lộ ra nham thạch đen sì, bên trên có duy nhất một tòa cung điện màu đen tọa lạc. Đúng lúc này một tia sáng từ phương xa bỗng nhiên truyền tới, lơ lửng phía trên ngọn núi đen kia. Lộ ra hai nhân ảnh, chính là Thạch Mục và Yên La. Yên La lúc này tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng từ trong đôi mắt có thể thấy được tổn thương thần hồn của nàng đã khôi phục không ít. Thạch Mục nheo mắt nhìn dưới chân, hai mắt kim quang lưu chuyển, một tấm lưới vàng hiện lên trong mắt. Tấm lưới vàng này hình bát giác, chia ra lấy 8 đỉnh núi làm các góc, dệt thành một vùng trận pháp phong cầm hình bát quái, bao trùm cả ngọn núi màu đen kia vào bên trong. Thạch Mục phất một tay lên, thanh minh kiếm bắn ra, tạo thành một đường vòng cung giữa không trung, bắn về phía lưới vàng bát quái. Phụt một tiếng, trên không trung ánh sáng xanh lưu chuyển, lóe lên, mặt ngoài tấm lưới lóe lên hào quang mấy lần, sau đó xuất hiện một vết nứt hẹp dài, sau đó lại nhanh chóng nối liền lại. Hai người Thạch Mục và Yên La nhẹ nhàng hạ xuống, trước khi nối liền xuyên qua vết nứt kia, hạ xuống tỏa cung điện màu đen. Hai người hạ xuống dưới, bên trong cung điện màu đen có mấy bóng người đi ra, cầm đầu là một lão già gầy gò râu tóc bạc trắng, thân mặc đạo bào. Người này tướng mạo hiền lành, râu dài phiêu giật, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tu vi đã đạt tới thiên vị sơ kỳ. Sau thân thể hắn còn có hai đạo sĩ trung niên, một đầu báo vẻ mặt hung ác, một người khuôn mặt nho nhã khí độ ôn hòa. Trong mắt hai người khi nhìn về phía Thạch Mục đều tràn ngập vẻ cảnh giác, chỉ là ánh mắt không tự chủ được thỉnh thoảng liếc nhìn Yên La. Vô Lượng Thiên Tôn, xin hỏi hai vị đạo hữu đến từ đâu, vì sao không bẩm bám mà tự tiện xông vào tổng điện bản tông? Lão đạo gầy gò vung phất trần lên, thi lễ đạo ra, mở miệng hỏi. Hai người Thạch Mục và Yên La không hề ẩn giấu khí tức bản thân, tu vi cảnh giới lộ ra, vì vậy trong lời huyền thanh, lão đạo tuy mang theo ý chất vẫn nhưng ngữ khí không hề kịch liệt. Dù sao khí tức hai người đối diện đều ở trên hắn, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đúng lúc này, trên bầu trời có vài luồng hào quang sáng lên, từ mấy ngọn núi xung quanh bay tới. Hào quang tản đi, trên đỉnh núi xuất hiện ba nam hai nữ, trên người đều mặc đạo bào. Mấy người vừa hạ xuống đều dồn dập nhìn lại đây, chỉ là bao gồm cả hai tên đạo cô, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào người Yên La. Những người này đều kinh ngạc vì trên thế gian này lại có dung nhan tuyệt mỹ tới vậy, quả thực giống như thần tiên trong loài người. Chớ nói là ba tên đạo sĩ nam kia, cho dù là hai đạo cô cũng không tránh khỏi ngây người. Thạch Mục thấy tình cảnh này không khỏi có chút đau đầu, thầm nghĩ ngày sau khi đi ra ngoài e rằng phải để Yên La cải trang cẩn thận, nếu không với dung nhan của nàng không biết phải kéo tới bao nhiêu phiền phức nữa. Một tên đạo cô trung niên trong số đó lấy lại bình tĩnh, đột nhiên rút trường kiếm ra, chỉ về phía hai người Thạch Mục, lớn tiếng quát. Cuồng đồ nơi nào ăn gan hùm mật báo mà dám tới huyền trần môn ta ngang ngược. Trình sư muội chớ nóng vội, sư tôn còn chưa lên tiếng, người nói như vậy sẽ khiến vị mỹ nhân ở đối diện kia cảm thấy đường đột đó. Đạo sĩ trung niên ở sau lên tiếng nói. Người này vành mắt đen, gò má gầy gò, giống hệt một tên sắc quỷ, vừa lén nhìn Yên La vừa lè lưỡi liếm môi. Ánh mắt nhìn Yên La dừng lại ở những vị trí nhạy cảm, sắc mặt Thạch Mục trở lên lạnh lẽo. Đạo cô trung niên kia sau khi nghe xong, trên mặt lộ vẻ chán ghét, không nói gì thêm, nhưng trường kiếm trong tay cũng không thu hồi lại. Linh Thanh, không được vô lễ, thu hồi kiếm lại. Lão đạo gầy gò nhíu mày, mở miệng trách mắng. Dạ. Đạo cô trung niên trên mặt hiện vẻ không cam lòng, nhưng vẫn thu trường kiếm lại. Ngươi chính là Huyền Thanh sao? Thạch Mục mở miệng hỏi. Đúng vậy, chính là lão đạo. Hai vị có chuyện gì xin cứ nói. Lão đạo gầy gò gật đầu nói. Sư tôn, thấy Thạch Mục gọi thẳng tên lão đạo gầy gò, mấy tên đạo sĩ kêu lên. Tên đạo cô trung niên tên Linh Thanh kia hai mắt trợn tròn, làm thế nào cũng không thể tin vị sư tôn mình tôn kính như thần linh lại cẩn thận, khách khí với cặp nam nữ trẻ tuổi trước mắt này như vậy. Mà khi hắn cẩn thận quan sát Thạch Mục, cảm nhận được khí tức từ trên người Thạch Mục tỏa ra, không tránh khỏi dùng mình. Cũng không có chuyện gì, hai ta đi ngang qua nơi này, muốn mượn truyền tống trận pháp của các người dùng một chút. Thạch Mục nói. Cái gì? Lớn mật. Mấy tên đạo sĩ kia lại quát lớn mấy tiếng, trên mặt hiện vẻ giận dữ. Sắc mặt Huyền Thanh lão đạo cũng biến ảo một phen, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Yêu cầu của hai vị thứ cho lão phu không cách nào thỏa mãn. Vì sao? Thạch Mục cũng không cảm thấy ngạc nhiên, hỏi. Xem tu vi khí độ của hai vị hẳn cũng không phải người ở Yên Trần Tinh ta, hẳn là biết tiên môn chân chính trong tinh vực mênh mông, Huyền Trần môn ta cũng là một nhánh rễ của Ly Trần Tiên Tông. Trận pháp truyền tống nơi này, chỉ có khi nào Tiên Tông phái người tới mới có thể mở ra, ngoài ra nếu không phải khi Huyền Trần môn đối mặt với họa diệt môn, bằng không tuyệt đối không thể mở ra. Huyền Thanh lão đạo mở miệng nói, nhấn mạnh hai chữ Ly Trần. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 666, hung hăng 1, Ly Trần Tông. Thạch Mục nghe vậy, trong lòng hơi chấn động, nhưng thần sắc trên mặt không hề thay đổi chút nào. Huyền Thanh lão đạo thấy Thạch Mục không nói lời nào, nghĩ những lời mình nói có hiệu quả, hắng giọng một cái, tiếp tục mở miệng. E hèm, theo cách nhìn của bản tọa, hai vị vẫn nên rời đi là thỏa đáng nhất, việc này lão đạo sẽ không báo lên Tiên Tông. Khi nói hai chữ Tiên Tông, một lần nữa hắn nhấn mạnh vào, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Có điều hiển nhiên là hắn đã đánh giá thấp dũng khí của thanh niên cao lớn trước mắt. Ha ha, tên tuổi Ly Trần Tông thật lớn. Nếu ngươi nói có nguy hiểm diệt môn mới có thể mở ra vậy thì sẽ như ngươi mong muốn. Thạch Mục cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Vừa dứt lời, một luồng linh áp khổng lồ từ trên người Thạch Mục phóng lên trời, tỏa ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, cả không gian bị bao trùm bởi màu xanh lam, ánh sáng xanh lam giống như những cơn sóng biển, khiến linh khí xung quanh quay cuồng. Mọi người trên đỉnh núi đen ngoại trừ Huyền Thanh, lão đạo đều cảm thấy một luồng lực lượng tràn trề cuồn cuộn kéo tới, cả người như rơi vào giữa biển lớn, bị những làn ánh sáng xanh lam như từng cơn sóng biển liên miên đánh lên, thân hình chấn động, chân khí trong đan điền ngưng trệ, thân hình cũng không cách nào đứng vững. Cùng lúc đó, tay phải Thạch Mục lóe lên ánh sáng đen, từng luồng hàn khí mãnh liệt tỏa ra, ánh sáng xanh lam như sóng biển kia lập tức đình trệ lại, trên mặt hiện ra băng tinh màu trắng, bắt đầu ngưng tụ. Mấy tên đạo sĩ trung niên cách Thạch Mục gần hơn chưa kịp phản ứng, thậm chí là nửa đỉnh núi cũng bị một lớp băng màu xanh nhạt bao phủ. Huyền Thanh lão đạo thấy Thạch Mục đột nhiên ra tay, sắc mặt trở nên kinh hãi, phất trần trong tay vung lên trên, từng sợi lông bên trên như làm bằng théo nguội, dựng thẳng lên, nhắm thẳng vào thương khung. Theo chú ngữ huyền diệu từ trong miệng phun ra, tiếng nổ ầm ầm vang lên, một luồng huyền lôi màu tím từ trên bầu trời bổ xuống, trực tiếp đánh lên người lão đạo. Vô số điện mao màu tím giống như vạn con rắn trườn từ bên trong bắn ra, đẩy lùi ánh sáng xanh lam lại vài thước, khiến băng tinh xung quanh nổ tứ tung. Hai tên đạo sĩ trung niên gần đó áp lực đột nhiên giảm xuống, luồng sức mạnh bàng bạc đè lên thân thể biến mất, lập tức tay bấm kiếm quyết, trước người hiện ra hai thanh trường kiếm màu tím, phía trên cũng lóe lên tia điện, đồng thời bắn về phía Thạch Mục. Cùng lúc đó, phất trần trong tay Huyền Thanh lão đạo vung về phía trước một cái, một luồng tử điện quang trụ to như vại nước gào thét đánh ra, tấn công tới vị trí của Thạch Mục. Thạch Mục theo bản năng vung tay lên, ôm Yên La bên cạnh lui về sau, cánh tay trái tỏa ra hào quang trắng. Trong khoảng thời gian gần đây Thạch Mục luôn chăm sóc cho Yên La, vì vậy hắn làm hành động che chở này vô cùng tự nhiên, nhưng trong mắt Yên La lại nhiều thêm vài phần ý vị khó nói lên lời, trong con ngươi của nàng lóe lên một tia khác lạ. Thạch Mục không chú ý tới sự khác thường của Yên La, cánh tay trái mang theo lửa trắng cuồn cuộn đánh về phía cột sáng tử điện kia. Ầm ầm, chỉ thấy một quyền ảnh trắng khổng lồ va chạm với cột sáng màu tím kia, điện mang màu tím và lửa trắng nổ bắn ra xung quanh, một luồng khí thế vô hình càn quét ra bốn phương tám hướng. Hai thanh trường kiếm màu tím nổ tung dưới làn sóng xung kích, vỡ thành vô số mảnh, bắn về bốn phía. Mấy tên đạo sĩ Huyền Trần môn, bởi vì khoảng cách quá gần bị những mảnh vỡ trường kiếm này xuyên thủng, may mà những nơi bị thương đều không hiểm yếu, không có nguy hiểm tới tính mạng. Còn Huyền Thanh lão đạo đối đầu với Thạch Mục chịu lực xung kích to nhất, thân hình lóe lên, trong miệng kêu lên một tiếng. Lão thầm nuốt một ngụm máu tụ xuống, trong lòng chấn động tới tột đỉnh. Vốn lão tưởng rằng thanh niên cao lớn trước mắt tu vi chỉ cao hơn mình mấy phần, nhưng không ngờ tới ngoài linh lực dồi dào hơn xa mình, công pháp tu hành cũng tinh diệu hơn mình nhiều lắm. Mà thiếu nữ tuyệt trần đứng sau lưng đối phương dường như khí tức cũng không hề dưới thanh niên cao lớn này. Đạo hữu chậm đã. Huyền Thanh lão đạo thấy cánh tay trái Thạch Mục tỏa ra ánh sáng trắng, vội vã mở miệng nói. Thạch Mục nghe vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Thanh lão đạo. Vị đạo hữu này, Huyền Trần môn ta không thủ không oán với ngươi, tội gì phải hạ sát thủ, trận pháp truyền tống ngươi muốn thì dùng đi. Sắc mặt Huyền Thanh lão đạo âm u nói. Hả, ngươi đã nghĩ rõ chưa? Thạch Mục hỏi lại. Trước đây lão phu và môn nhân đã đắc tội rồi, mong đạo hữu bỏ qua cho. Kỳ thực sử dụng truyền tống trận cũng không có gì, chỉ là... Trên mặt Huyền Thanh lão đạo hiện vẻ khó xử. Chỉ là gì? Thạch Mục hỏi. Hai ZZZ thực không dám giấu giếm, tinh thạch cần thiết, để khởi động trận pháp truyền tống trước giờ đều do tiên tông phái người phụ trách, tới cung cấp, trong Huyền Trần môn ta không có, bằng không khi trước cũng không đến mức không đáp ứng đạo hữu. Huyền Thanh lão đạo thở dài nói. Tinh thạch không cần các ngươi chuẩn bị, ngoài ra ta còn có thể thanh toán cho các ngươi một chút thù lao. Ngươi dẫn chúng ta tới truyền tống trận đi. Thạch Mục nói. Lão Phu không dám vọng cầu thù lao gì cả, chỉ mong đạo hữu có thể thả những đồ nhi của ta ra. Huyền Thanh lão đạo nhìn mấy người vẫn đang bị đóng băng, chắp tay nói. Thạch Mục quét nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi xuống người tên đạo sĩ hèn mọn thân hình cao gầy kia, nhãn nhã dẫn theo Yên La đi tới trước người hắn. Những người khác có thể thả, những người này vừa nhìn đã biết không phải hạng người trung lương, ngươi không ngại ta thay ngươi thanh lý môn hộ chứ? Thạch Mục lạnh nhạt hỏi. Chuyện này, Huyền Thanh lão đạo cả kinh. Bên trong băng tinh xanh lam kia, tên đạo sĩ hèn mọn kia hiển nhiên cũng cảm nhận được mọi người đang nói gì, hai mắt trừng lớn, chỉ là do đang bị băng lạnh bao trùm, dù muốn nói chuyện cũng không thể phát ra âm thanh, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Thạch Mục không nói thêm gì, bàn tay ấn về phía đầu đối phương một cái, từng gợn sóng xanh lam dập dờn tỏa ra, tên đạo sĩ hèn mọn kia lập tức vỡ vụn, hóa thành mảnh băng vỡ. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 667, Hung Hăng, 2. Cùng lúc đó, ánh sáng lam trên người mấy người còn lại dần dần tản đi, băng chậm rãi tan rã, tất cả đều run rẩy, co quắp ngã xuống đất, ánh mắt nhìn Thạch Mục tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đi thôi. Thạch Mục không để ý tới bọn chúng, nói với Huyền Thanh lão đạo. Đa tạ, xin mời đi theo ta. Huyền Thanh lão đạo chắp tay cúi chào, dẫn hai người Thạch Mục tới trước tòa cung điện màu đen kia. Đi vào trong cung điện đen, xuyên qua tiền đường, đi qua một tấm bình phong, dẫn hai người Thạch Mục tới hậu điện, một trận pháp truyền tống do chín cây bàn long trụ xây thành lộ ra. Truyền tống trận này có thể truyền tới nơi nào? Thạch Mục đánh giá một chút, mở miệng hỏi. Không dám lừa đạo hữu, khoảng cách truyền tống trận này có hạn, chỉ có thể truyền tống đến Ô Dương Tinh. Huyền Thanh lão đạo đáp. Ô Dương Tinh. Thạch Mục nhíu chặt chân mày. Ô Dương Tinh là một tinh cầu cách nơi này gần nhất, không phải là nơi mà Yên Trần Tinh ta có thể so sánh, bên kia cũng không thiếu truyền tống trận. Huyền Thanh lão đạo lên tiếng. Thạch Mục và Yên La liếc nhìn nhau, vắt tay bắn ra ba viên linh thạch cực phẩm đưa cho lão đạo, mở miệng nói. Có thể bắt đầu rồi. Huyền Thanh lão đạo nhận lấy linh thạch, vừa nhìn trên mặt đã hiện ra vẻ kinh hỉ, nhìn hai người Thạch Mục một chút, lập tức bắt pháp quyết, đánh ra một luồng ánh sáng xám về phía truyền tống trận. Chỉ thấy truyền tống trận khẽ chấn động, một bệ đá màu đen chậm rãi bay lên khỏi mặt đất. Thạch Mục đi lên phía trước, lấy ra một viên tinh thạch to bằng ngón cái, đặt xuống chính giữa đài đá trong trận pháp. Theo tiếng chú ngữ vang lên, bàn long trụ tỏa ra hào quang chói mắt, Thạch Mục và Yên La biến mất không thấy đâu. Di Dương Tinh vực, Minh Ngọc Tinh, Hải Lan Thành. Minh Ngọc Tinh là một trong ba đại thánh địa ở Di Dương Tinh vực, một trong số tinh cầu phụ thuộc ở Ly Trần Tông. Hải Lan Thành vị trí gần biển, diện tích lên tới gần ngàn dặm, nhân khẩu trong thành lên tới mấy ngàn vạn, chính là tòa thành lớn nhất Minh Ngọc Tinh. Phóng tầm mắt nhìn trong thành đâu đâu cũng có những tòa kiến trúc cao lớn, san sát nối tiếp nhau, đường phố rộng rãi, cung điện liên miên, còn có rất nhiều dòng sông cắt ngang qua thành, sóng nước dập dờn, thuyền bè đi lại nối đuôi nhau. Bên trong một tòa cung điện màu trắng to lớn trong thành, một tòa trận pháp truyền tống to lớn vang lên tiếng kêu ong ong. Đây là một tòa trận pháp truyền tống cấp tinh vực ở Minh Ngọc Tinh, thỉnh thoảng có rất nhiều người từ trong trận pháp ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Trong đại điện có không ít tu sĩ trông coi, trong đó không thiếu tồn tại thiên vị. Phí sử dụng trận pháp truyền tống tinh vực vô cùng cao, hàng năm Hải Lan Thành lợi dụng truyền tống trận kiếm được lượng lớn của cải. Vào lúc này, trận pháp rung động, hai bóng người từ trong hiện ra. Một thanh niên mặc áo bào xanh, thân hình cao lớn, dáng vẻ đoan chính, người còn lại là thiếu nữ đồ trắng, dáng người thướt tha, toàn thân tỏa ra khí tức xuất trần. Tuy rằng trên mặt đeo một tấm khăn trắng nhưng cũng khó lòng che giấu dung nhan tuyệt mỹ. Hai người trong trận pháp, nam tử áo bào xanh tỏa ra khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là một tồn tại thiên vị, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Nữ tử khí tức có chút bất ổn, dường như có thương tích ở trên người. Hai người đi ra khỏi trận pháp, thiếu nữ đồ trắng kia đột nhiên nhíu đôi mày thanh tú, sắc mặt trắng nhợt, khí tức trên người chấn động. Sao vậy? Nam tử áo bào xanh vội vã quay đầu nhìn sang, hỏi. Không sao, lực không gian khi truyền tống xa có chút lớn, ảnh hưởng tới thương thế mà thôi. Thiếu nữ đồ trắng nói. Vậy chúng ta cứ chậm rãi đi, nghỉ ngơi trên tinh cầu này một thời gian, nơi này linh khí thiên địa cũng khá nồng nặc, hẳn là sẽ có yêu thú thiên vị. Nam tử áo bào xanh nói. Hai người này chính là Thạch Mục và Yên La, lúc này bọn họ đã rời khỏi Yên Trần Tinh được nửa năm. Thạch Mục định trở về Thanh Lan Thánh Địa, có điều nơi này nằm trong phạm vi thế lực Ly Trần Tông, cách Thanh Lan Thánh Địa quá xa, muốn trở về trước tiên phải tới Thiên Ẩn Tinh, nơi Ly Trần Tông đóng trú, vì vậy hai người tiến về Ly Trần Tông, hiện giờ đã đi được hơn nửa lộ trình. Yên La gật đầu, hai người sóng vai đi ra khỏi truyền tống trận. Bên ngoài đại điện là tường thành cao vút, ước chừng trăm trượng, từ nơi này nhìn xuống, người đi dưới đường phố bên dưới đều vô cùng nhỏ bé, giống như run rế. Đưa mắt nhìn ra có thể nhìn thấy biển lớn phía ngoài thành, cả một vùng rộng lớn như phỉ thúy xanh lam, gió biển mát mẻ thổi vào khiến trong lòng hắn không khỏi cảm thấy thoải mái. Bức tường cao vút này dường như là kỳ cảnh ở trong thành, hiện giờ có không ít người đứng xem quang cảnh phía dưới. Thạch Mục cũng không kìm được nhìn vài lần. Cảm thấy cảnh sắc nơi này cũng không tệ. Có điều hắn đi nhiều hiểu rộng, cảnh vật mỹ lệ gấp trăm lần nơi này cũng đã sẽ qua không biết bao nhiêu, cũng không quá chú ý, tiếp tục đi khỏi đây. Đi về trước mấy bước, lông mày hắn đột nhiên khẽ động, quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau Yên La không đi theo, đứng ở trên tường thành, ngẩn ra nhìn cảnh sắc xa xa. Sao vậy? Thạch Mục đi tới, hỏi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 668, sắc đẹp 1. Yên La không hề trả lời Thạch Mục, hai mắt nhìn về phía trước, cặp mi thanh tú khẽ nhíu lại, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Thạch Mục thấy vậy cũng không mở miệng hỏi gì nữa. Lần này sau khi Yên La tỉnh lại, dọc đường thường xuyên như vậy, hắn cũng quen rồi. Yên La nhìn về phía xa, hắn lặng lặng đứng ở bên cạnh chờ đợi. Vào thời khắc này, trước mặt có một đám người đi tới, Thạch Mục theo bản năng dùng mắt quét qua, phát hiện những người này đều mặc trang phục xanh lam. Cầm đầu là một thanh niên hoa phục màu xanh lam, tay cầm quạt giấy, nhìn giống một vị công tử văn nhã nơi thế tục, dường như mới tiến cấp thiên vị sơ kỳ, khí tức có chút không ổn định. Tên thanh niên hoa phục này vẻ mặt hờ hững lẫn với vài phần kiêu ngạo tự tin, phần khí chất này giống như nắm giữ tất cả nhân sinh ở trong tay vậy. Thạch Mục nhìn đám người này một chút liền chuyển rời ánh mắt đi. Tên thanh niên hoa phục kia cũng nhìn hai người Thạch Mục, chỉ lướt qua Thạch Mục một cái lập tức rời đi ánh mắt. Nhưng khi hắn nhìn Yên La, biểu hiện trên mặt lập tức hoảng hốt, bước chân cũng lập tức dừng lại. Thiếu nữ đổ trắng trước mắt như một đóa hoa quỳnh kiều diễm vừa nở rộ, đẹp tới mức khiến tim người phải ngừng đập. Lại nói chiếc đổ trắng của Yên La này là Thạch Mục mua trên một tinh cầu, lúc đó vốn vì cảm thấy bộ y phục này thiết kế tinh xảo, có thể hoàn mỹ tôn lên thân thể uyển chuyển của Yên La. Lúc này thương thế của nàng chưa khôi phục, khí tức có chút phù phiếm càng tăng thêm cảm giác nhu nhược, khiến người ta thương tiếc. Thiếu gia, sao vậy? Một thanh niên ục ịch bên cạnh thanh niên hoa phục ngẩn ra hỏi. Kẻ này cũng là một tên võ giả thiên vị, có một đôi mắt kim ngư, khí chất có phần âm trầm hèn mọn, lúc này nhìn theo ánh mắt thanh niên hoa phục, trong mắt lập tức hiện lên vẻ hiểu ra. Thanh niên hoa phục nhìn tên nam tử béo một cái, nhãn thần xoay chuyển. Nam tử béo nhìn Thạch Mục ở bên cạnh một chút, thấy cũng chỉ là thiên vị sơ kỳ, nở nụ cười xấu xa. Hắn thấp giọng nói gì đó sát tới với thanh niên hoa phục, sau đó nhanh chân bước tới chỗ Thạch Mục và Yên La. Bên cạnh thanh niên hoa phục, một nam tử trung niên khuôn mặt chữ điền thấy cảnh này, khẽ nhíu mày. Tu vi người này đã đạt tới thiên vị trung kỳ, là người có tu vi tối cao trong đám người này, có điều lúc này hắn đứng sau lưng thanh niên hoa phục một bước, giống như là thủ hạ vậy. Hắn khẽ thở dài một cái, có điều không hề nói gì, dường như đã quen với việc này. Nam tử béo đi tới phía sau Yên La, quay đầu nhìn về một phía khác, thân thể lao tới chỗ Yên La. Bịch một tiếng, nam tử béo khẽ thay đổi sắc mặt, thân thể giống như đánh lên một bức tường đá cứng rắn. Một luồng sức mạnh đánh tới, thân thể hắn không thể khống chế được, lảo đảo vài bước lui về sau, suýt chút nữa ngã trên đất. Nam tử béo ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi, không biết từ khi nào Thạch Mục đã đứng phía sau Yên La, vừa rồi chính mình đã đánh lên người hắn. Cút! Ánh mắt Thạch Mục trở lên lạnh lẽo, có điều không mở miệng, chỉ dùng thần thức truyền âm. Hắn không muốn quấy rầy Yên La. Nam tử ục ích giận dữ, hắn thân là võ giả thiên vị, lại là khách khanh đại tộc thế lực số 1 số 2 ở Minh Ngọc Tinh, thường ngày dựa dẫm lực lượng thế gia đã sớm quen thói hung hăng bá đạo, chưa từng bị người quát thẳng như vậy. Hảo tiểu tử, bản đại gia đang đi đứng bình thường ngươi lại cố ý va chạm, có phải là chán sống không? Nam tử béo giận dữ hét lên. Âm thanh của hắn rất lớn, mọi người trên tường thành đều dồn dập nhìn tới, có điều sau khi thấy thanh niên hoa phục kia, không ít người đều dồn dập lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục có thêm vài phần đồng tình. Yên La đứng ở ngay gần đương nhiên cũng nghe thấy âm thanh này, thân thể khẽ chấn động, quay đầu nhìn lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Thạch Mục sầm mặt lại, con mắt hơi nheo, lóe lên một tia âm lãnh. Đi thôi. Yên La nhìn Thạch Mục một cái, nhẹ giọng nói, cất bước đi về phía trước. Thạch Mục quét nhìn nam tử béo một cái, chuẩn bị theo Yên La rời đi. Đứng lại. Nam tử ục ịch giận dữ quát một tiếng, thân hình lóe lên, nhào tới, một luồng ánh sáng xám từ trong tay bắn ra. Đánh tới chỗ hai người, Yên La cũng nằm trong phạm vi bao phủ. Thạch Mục quay đầu lại, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, thân hình hơi động, biến mất khỏi chỗ. Ngay sau đó, một tiếng động thanh thúy vang lên, thân thể tên nam tử béo lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược lại, liên tục đập xuống đất, trên khuôn mặt hiện một dấu tay rất rõ ràng, trong miệng chảy ra máu tươi. Hắn dãy dụa ngồi dậy, biểu hiện trên mặt có chút mờ mịt, dường như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trên tường thành đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Đám người xung quanh và đoàn người thanh niên hoa phục đều có chút ngẩn ra. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đứng lại. Lần này đến lượt thanh niên hoa phục mở miệng, giờ khắc này sắc mặt hắn có chút khó coi, trong mắt lệ khí đại thịnh. Chuyện audio, huyền giới chi môn. Tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 669, sắc đẹp 2. Thân phận của hắn vô cùng tôn quý, từ nhỏ đến lớn đều luôn là người khác ở trước mặt hắn bị khinh bỉ. Tiếng bạt tay giòn tan kia cho dù là đánh trên mặt nam tử béo thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, thì cái tát đó chẳng khác nào đánh lên mặt hắn cả. Thân hình hắn lóe lên, ngăn cản trước người Thạch Mục và Yên La. Người đàn ông trung niên đứng phía sau hắn sắc mặt trở nên nghiêm túc, đang định đưa tay kéo thanh niên hoa phục lại chỉ là có chút muộn. Thạch Mục và Yên La dừng bước lại. Đánh người của bản thiếu gia mà muốn đi sao, quá không để bành quính ta vào trong mắt rồi. Thanh niên hoa phục sắc mặt âm trầm, cả giận nói. Yên La liếc nhìn thanh niên hoa phục một cái, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, lập tức rời ánh mắt đi, nhìn về phía xa xa. Thạch Mục đi tới trước một bước, đứng ở trước người Yên La, ánh mắt nhìn thanh niên hoa phục tự xưng Bành Quýnh này, mở miệng nói. Cút ngay. Bành Quýnh ngẩn ra, lập tức cười giận dữ. Được, được lắm. Nếu ngươi đã không biết sống chết vậy lưu tại nơi này đi. Thanh niên hoa phục cười lớn, trong tay lóe lên ánh sáng trắng, xuất hiện một thanh bảo đao màu trắng dài 3 xích. Đao khí màu trắng sáng chói hiện ra, óng ánh long lanh, từng luồng đao quang trắng xóa như khổng tước xòe đuôi tỏa ra xung quanh, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trượng, hiển nhiên là một thanh pháp bảo cấp bậc không thấp. Bành Quýnh tay bấm pháp quyết, bảo đao trong tay đột nhiên đánh xuống. Từng luồng đao quang bắn về phía Thạch Mục, ngưng tụ thành một đóa sen trắng, mỗi cánh sen đều là một luồng đao mang chói mắt, đao ý lạnh lẽo tới cực điểm tùy ý khuếch tán ra. Trong mắt Thạch Mục lóe lên ánh lạnh, hừ một tiếng, không hề triển khai thần thông gì, trong tay tỏa ra ánh sáng xanh lam, bên trong luồng hào quang này, trên nắm đấm của hắn hiện ra một lớp vảy vàng. Cánh tay hắn khẽ động, một quyền đánh về phía bông hoa sen trắng kia. Vù, ánh sáng xanh lam đột nhiên tỏa ra chói mắt, trong đó mơ hồ hiện lên vòng xoáy xanh lam. Ánh đao hoa sen trắng và vòng xoáy xanh lam va chạm vào nhau, từng luồng đao khí tiến vào bên trong vòng xoáy xanh lam, biến mất không thấy tung tích. Sắc mặt Bành Quýnh thay đổi. Vào lúc này, nắm đấm Thạch Mục từ trong ánh sáng xanh lam đột nhiên hiện ra, một quyền mạnh mẽ đánh lên trên bảo đao màu trắng. Thân thể Bành Quýnh chấn động mạnh, bảo đao màu trắng tuột tay bay ra, thân thể lảo đảo lui về sau, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, khóe miệng chảy ra một tia máu. Xung quanh trở nên tĩnh mịch, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Khi nhìn về phía Thạch Mục đều có thêm vài phần thần thái, thậm chí có người lộ vẻ hân hoan. Thạch Mục không để ý những người kia, giơ tay phải lên, một mảnh vảy vàng óng bên trên vỡ vụn, là do vừa rồi va chạm với mũi đao tạo thành. Hắn khẽ hừ một tiếng, vảy vàng trên tay hòa vào trong cơ thể. Bên người Bành Quýnh lóe lên, người trung niên kia xuất hiện phía trước hắn, toàn lực đề phòng nhìn về phía Thạch Mục. Thần thông thật lợi hại, như vậy hẳn các hạ không phải hạng người vô danh, xin hãy báo tên ra. Người trung niên kia lạnh giọng nói. Thạch Mục không hề có ý trả lời câu hỏi của đối phương, nhẹ giọng nói với Yên La một tiếng đi thôi, sau đó tự mình đi tới trước. Người đàn ông trung niên kia sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ khác thường, có điều cũng không nhúc nhích. Bành Quýnh tuy rằng bị thương thế nhưng cũng không hề nặng, trên mặt vặn vẹo một trận, muốn tiếp tục xông tới nhưng bị người đàn ông trung niên kia kéo lại. Hai người Thạch Mục đi lướt qua bên cạnh, rất nhanh đi ra xa, rồi biến mất trong đoàn người. Đám người xem náo nhiệt ở xung quanh lúc này đều ăn ý tránh ra xa. Trên tường rất nhanh chỉ còn đám người thanh niên hoa phục ở lại. Nguyên Thành, vì sao ngươi ngăn ta? Người kia làm nhục ta như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn ta nhịn sao? Bành Quýnh cả giận nói. Thiếu gia, người này thực lực mạnh mẽ, cho dù ba người chúng ta đồng loạt ra tay phòng trừng cũng không phải đối thủ của hắn. Trước mắt chúng ta cứ nuốt cơn giận này xuống đã, sau này tìm lại mặt mũi sau. Người đàn ông trung niên tên Nguyên Thành kia nói. Vớ vẩn, kẻ đó chỉ mới tu vi thiên vị sơ kỳ, sao có thực lực mạnh mẽ đến vậy được? Bành Quýnh cả giận nói. Tên nam tử béo kia lúc này cũng đi tới, trong tay cầm thanh bảo đao màu trắng bị đánh bay, trao trả cho thanh niên hoa phục, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thành. Nguyên Thành phất tay một cái, trước người xuất hiện một con thú nhỏ màu xanh, chỉ to bằng nắm tay, thân thể tròn vo, tứ chi ngắn ngủn, mũi lại rất dài, lúc này thân thể cuộn tròn lại, run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi. Đây là dị thú linh tê của ta, am hiểu nhất là nhận biết thực lực của tu sĩ. Võ giả, nó sợ hãi cực điểm với người thanh niên kia, tình hình như vậy chỉ từng xuất hiện khi đối mặt với tồn tại thánh giai. Nguyên Thành thản nhiên nói. Bành Quýnh hơi nhướng mày, không nói thêm gì. Thiếu gia, ta thấy hai người kia hẳn là từ tinh tế truyền tống trận đi ra, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Nếu như ngươi muốn báo thù, vậy chỉ cần phái ngươi theo dõi bọn họ, sau đó chúng ta trở về liên hệ Hắc đại nhân. Với tu vi của hắn, người kia khẳng định không phải đối thủ. Chỉ cần giết người này, cô gái đầu trắng kia. Nguyên Thành lên tiếng. Đúng vậy, may mà có Nguyên huynh nhắc nhở. Lâm Hổ, ngươi lập tức sắp xếp người theo dõi hai người kìa. Nguyên huynh, chúng ta lập tức quay về gia tộc. Bành Quýnh lập tức hưng phấn gật đầu, quay đầu ra lệnh cho tên nam tử béo, sau đó dẫn những người khác nhanh chóng đi về phía xa. Nguyên Thành đi theo phía sau thanh niên hoa phục, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Dị thú linh tê của hắn cảm ứng được thực lực của Thạch Mục mạnh mẽ, còn cảm ứng được trên người Thạch Mục có một luồng lực lượng kỳ hàn, có trợ giúp với tu vi của hắn. Vì lẽ đó hắn mới cực lực giật dây để thanh niên hoa phục đối phó với Thạch Mục. Chỉ cần có thể giết chết Thạch Mục, hắn có biện pháp thu lấy lực lượng kỳ hàn trong cơ thể Thạch Mục, để bản thân sử dụng. Vừa nghĩ tới điều này, tim hắn không khỏi đập nhanh thêm mấy phần. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 670, dừng lại một. Hai người Thạch Mục rất nhanh đi xuống tường thành, tiến vào trong đường phố. Yên La, thương thế của ngươi hiện giờ chưa khỏi hẳn, hiếm khi gặp được tinh cầu linh khí sung túc như Minh Ngọc Tinh, không bằng ở lại đây một thời gian, thuận tiện giết một ít yêu thú giúp ngươi bồi bổ. Thạch Mục nói với Yên La, người ngươi vừa giáo huấn kia có thân phận không thấp trên tinh cầu này, chỉ e sẽ không chịu giảng hòa, hiện giờ phòng trừng đã mời người để đối phó ngươi. Yên La đáp lời Thạch Mục, cỡ như tên hoàn khố kia đến nhiều hơn thì có ích lợi gì? Nếu như thực sự không biết cân nhắc, ta không ngại thay trưởng bối giáo huấn chúng một chút. Thạch Mục cười nói, Yên La nhìn Thạch Mục một cái, không nói gì nữa. Như vậy đi, trước tiên chúng ta hỏi thăm tình hình liên quan tới tinh cầu này sau đó rồi quyết định. Thạch Mục nói xong, xoay người đi đến một cửa hàng thư tịch trên đường phố gần đó. Ánh mắt Yên La có chút phức tạp nhìn Thạch Mục, cất bước đi theo. Sau nửa canh giờ, hai người từ trong tiệm sách đi ra, trong tay Thạch Mục có thêm một khối ngọc giản, cau mày. Hắn từ điển tịch, tài liệu trong cửa hàng đã biết rõ đại khái tin tức của tinh cầu này, phát hiện Minh Ngọc Tinh chỉ có một đại lục, phần còn lại đều là biển, nói cách khác muốn săn giết yêu thú trên tinh cầu này, cũng chỉ có thể ra biển giết hải thú. Hải thú vị trí không cố định như yêu thú trên đại lục. Muốn định vị chính xác cũng không rõ ràng. Tuy rằng hắn đã đạt được một khối ngọc giản bản đồ, bên trên đánh dấu chút vị trí hải thú thiên vị cảnh trên biển, thế nhưng cũng không nhất định chính xác. Đột nhiên Yên La nhíu cặp mày thanh tú lại, khí tức dao động lợi hại hơn trước. Yên La, sao vậy? Thạch Mục cảm ứng được khí tức của Yên La thay đổi, hỏi. Không có gì. Yên La lắc lắc đầu. Nếu biết vị trí vậy chúng ta mau ra khỏi thành, đi tới hải vực. Thạch Mục nói. Vừa dứt lời. Không đợi Yên La đồng ý hắn đã đưa tay ôm lấy vòng eo Yên La, trên người tỏa ra lam quang, bay về phía hải vực ngoài thành. Kết quả khi hai người vừa bay đi, từ trong góc tối trên đường phố có hai người mặc áo bào xanh lam đi ra. Ta tiếp tục theo dõi người này, người mau chóng trở về bẩm báo cho thiếu chủ, mục tiêu muốn chạy trốn. Một người trong đó vội vã nói một câu, thân hình phóng lên trời, đuổi theo hai người Thạch Mục. Tên còn lại xoay người đi vào trong thành. Hải Lan Thành nằm bên CNAHG biển. Hai người Thạch Mục rất nhanh đã ra khỏi thành, đi tới trên hải vực rộng lớn. Ánh mắt Thạch Mục nhìn xung quanh một vòng, vất tay lấy ra Linh Vũ Phi Sa, dẫn theo Yên La tiến lên trên. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía sau, miệng hừ lạnh một tiếng, vất tay đánh ra một đạo pháp quyết, Phi Sa tỏa ra hào quang, hóa thành một luồng ánh sáng xanh, vô cùng nhanh chóng bay ra ngoài hải vực. Hơn 10 dặm ở phía sau, từ trong mặt biển có một người trồi lên, chính là người mặc áo bào xanh lam kia. Hắn nhìn Phi Sa đã bay tới tận phía chân trời, trong nháy mắt đã biến mất, thở dài một hơi, tuy rằng biết rõ không đuổi kịp nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Linh Vũ Phi Sa rất nhanh đã tiến vào sâu trong hải vực, ánh mắt Thạch Mục quét nhìn bốn phía, sau đó lấy ra ngọc giản, thần thức quét vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, Linh Vũ Phi Sa xoay chuyển phương hướng, bay về phía bên trái. Sau chừng nửa ngày, một hòn đảo bị sương mù nồng đậm bao phủ hiện ra trước mắt. Thạch Mục ánh mắt sáng ngời, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, Linh Vũ Phi Sa chậm rãi hạ xuống trên không hòn đảo, thần thức hắn khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ chu vi mấy chục dặm, đồng thời còn thâm nhập vào trong đáy biển. Một lát sau, trên mặt hắn hiện lên sự vui vẻ. Quả nhiên có hải thú thiên vị, vận khí thật không tệ. Yên La ngươi ở đây chờ ta một chút, ta đi lấy thú hồn con yêu thú kia. Thạch Mục nói một câu, trên người tỏa ra ánh sáng xanh lam, phi thân tiến vào đáy biển. Bên trên Linh Vũ Phi Sa, Yên La vẫn nhắm mắt tĩnh tọa trong miệng đột nhiên thấp giọng thở dài, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Thời gian từng chút trôi qua, đã chừng một phút. Mặt biển xung quanh hải đảo vốn bình tĩnh đột nhiên nổi lên sóng lớn cuồn cuộn, mặt biển cuộn trào, tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên. Ào ào một tiếng, bọt nước bắn tứ tung, một bóng người được ánh sáng xanh lam bao phủ hiện ra, chính là Thạch Mục. Ngay sau đó, ầm một tiếng, trên mặt biển có một con yêu thú đỏ sậm bay ra, hình thể khổng lồ. To như một tòa lầu cát, ngoại hình giống như một con tôm hùm, cặp càng to dài lóe lên hàn quang, sáu con mắt đỏ thẫm trên đầu lấp lóe, xông tới chỗ Thạch Mục. Con hải thú tôm hùm này thực lực không yếu, đã đạt tới thiên vị trung kỳ đỉnh phong. Trên mặt biển sóng cuộn trào, tiếng xì xì vang lên không dứt. Tôm hùm khổng lồ sáu mắt tỏa sáng, bắn ra từng chùm sáng đỏ sậm về phía Thạch Mục. Cùng lúc đó, hai cái càng lớn vung vẩy, hư ảnh càng tôm to như ngọn núi hiện ra. Từ hai phía giáp công đánh tới chỗ Thạch Mục, khiến cho hư không rung động. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.